Chương 1723, buồn cười kỵ sĩ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dịu công chúa cất bước tại hoàng cung trong hậu viện, tự lẩm bẩm, thật nhàm chán à, rất muốn đi ra ngoài chơi a điện hạ, lia thành cu nở dê không có gì tốt chơi, ngoại trừ phòng ở chính là cây, ngài còn không bằng tại gian phòng ơ lại đỏ dạ nói khẽ. Nói cũng đúng, ra ngoài bên ngoài cũng là không có gì tốt đi dạo. Dịu công chúa liếc mắt. Điện hạ, chủ yếu là bên ngoài cũng quá nguy hiểm, bệ hạ sẽ trách cứ. À à, Ly Dạ lo lắng nói. Dịu công chúa gảy xuống tóc, nói, ta biết rồi, sẽ không đi ra ngoài, bên ngoài cũng không phải giống như Trường An Thành. Ta ra ngoài làm gì nàng từ khi ly khai Hán Vương Triều về sau, về tới là sẩn tinh linh đế quốc liền vẫn muốn đọc bên kia, vô luận là ăn xong là khí hậu ân tình cũng rất ưa thích. Các loại giải trí hoạt động QNZ rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ nhàm chán. Mỗi người cũng đều 10 điểm có lễ phép, sẽ không bởi vì là bình dân liền trở nên thô bỉ vô lễ. Điện hạ, ngài đây là lại tưởng niệm Trường An Thành rồi đỏ dạ chớp con ngươi hỏi. Dịu công chúa gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ai kêu nhóm chúng ta nơi này quá nhàm chán, ăn cu nở dê không ăn ngon, chơi cũng không được chơi, mỗi ngày đều là xem những kỵ sĩ kia cưỡi ngựa bắn tên, thật sự là nhàm chán thấu. Nhìn xem đặc biệt ngốc. Cũng không phải, bọn hắn bản mặt nhọn kia nhìn xem liền chán ghét. Đỏ dạ liên tục phụ hòa nói. Ai nói không phải đâu, tất cả đều tại điện hạ trước mặt đều xấu, thật tình không biết cùng cái hầu tử, không có chút nào nhận người ưa thích. À à, Ly Dạ càng thêm là chán ghét bọn hắn. Vẫn cảm thấy những kỵ sĩ này loẹ loẹn, nếu như cùng tự mình đến một trận kỵ sĩ tỉ thí. Hắn là có lòng tin đem bọn hắn cho chọn xuống ngựa, nhường bọn hắn trước mặt mọi người hung hăng ra một lần hiếu. Hảo hảo nam nhi kỵ sĩ liền nên cỡ nào đường đường chính chính, chỉ nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật nhìn xem cũng là người ta rất không thoải mái, đặc biệt là miệng bên trong còn muốn ngậm một đóa hoa, nhìn xem càng thêm là buồn cười. À à, Lý Dạ ý nghĩ vẫn luôn là như thế. Cho nên mỗi khi nhìn thấy những kỵ sĩ này hướng tinh linh công chúa xun xoe thời điểm, đều sẽ cho đối phương một cái hung hăng giáo hấn, nhường đối phương không còn dám có cái gì ý nghĩ xấu. Dịu công chúa che miệng cười cười, nói, ngươi đến bây giờ còn là rất chán ghét bọn hắn A Điện Hạ, ngài là trí cao vô thượng, tuyệt đối không thể bị những này bẩn thỉu người cho ảnh hưởng tâm tình. À à, Ly Dạ trịnh trọng nói, ha ha ha, yên tâm đi, bọn hắn ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng liếc mắt, đều là một chút trò cười thôi, ta coi như làm là làm hao mòn thời gian hoạt động mà thôi, ngươi đừng quá khẩn trương. Dịu công chúa mỉm cười nói, nếu không phải tinh linh quốc vương một mực muốn nàng có mặt loại trường hợp này, tinh linh công chúa mới sẽ không cho mình tự tìm không thú vị đâu, khẳng định là tình nguyện chôn nở ở trong phòng tới bên thai thanh tịnh. Điện hạ, ngài yên tâm đi. Bệ hạ như vậy thích người, chắc chắn sẽ không đem ngài gả cho những con khỉ kia. Đỏ dạ che miệng cười nói. Phụ vương nguyện ý ta còn không muốn chứ, nhưng là ta lại có thể làm sao bây giờ đâu, loại sự tình này chỉ có thể nghe theo phụ vương, mẫu hậu an bài. Dịu công chúa bất đắc dĩ nói. À à, Lý Dạ đột nhiên nghiêm túc lên, nói, điện hạ, nếu không ngài cu nở dê ly khai là sần đi. Dạng này ngài còn có thể tự mình lựa chọn muốn sinh hoạt. Giống như rèn nỉ sao, Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, một hồi lâu nói, kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ tới, rèn nỉ sinh hoạt ta thật rất hâm mộ, nhưng là ta không thể như thế tự tư. Vì cái gì điện hạ ạ ạ, Ly Dạ khó hiểu nói. Ta rời đi, phụ vương cùng mẫu hậu làm sao bây giờ, bọn hắn tân tân khổ khổ nuôi ta như thế lớn. Ta không thể tùy ý bỏ xuống bọn hắn. Dịu công chúa nghiêm túc nói. À à, Lý Dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, điện hạ nói cũng đúng, dù sao vậy hạ. Vương hậu đều là rất đau ngại. Đúng vậy à, ta cùng rèn nỉ không đồng dạng, từ khi rèn nỉ mẫu thân đại nhân sau khi qua đời, nàng liền không có được coi trọng qua, nàng dạng này ly khai ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui vẻ. Tăng thêm thấy được nàng qua tốt như vậy, ta càng thêm vui vẻ. Dịu công chúa ôn hòa nói. Dạng này nói đến, Jenny điện hạ đúng là chịu không ít khổ, nếu không có ngài, nàng hẳn là không biện pháp có cuộc sống bây giờ. Đỏ giả nói khẽ. Dịu công chúa lắc đầu, nói, kỳ thật ta không giúp được nàng cái gì, chủ yếu vẫn là Jenny tính cách tốt, mới kiên trì tới hiện tại, chủ yếu vẫn là rất thông minh, thế mà nghĩ đến vụng trộm đi đến mặt khác một mảnh đại lục, thật sự là quá làm loạn. Đúng vậy à, nếu như bị phát hiện vậy liền xong. Cũng may Jenny điện hạ một mực tránh thoát, thậm chí Thượng Hải trên thời điểm QNZ bình an thoát đi, thật sự là bị may mắn chiếu cố nữ hải từ đâu. Đỏ ra mỉm cười nói. Đúng vậy à, bị may mắn chiếu cố, kỳ thật tức hâm mộ Jenny lại yêu thương nàng. Nếu có phụ vương yêu thương, nàng cũng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi đến mặt khác một mảnh đại lục đi. Dịu công chúa thở dài nói. Điện hạ. Ngài đây là nhớ Jenny điện hạ à? Nha đỏ dạ hiếu kỳ nói. Dịu công chúa gật gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a, hơi nhớ a, thật muốn đi tìm nàng chơi. Chỉ là bệ hạ còn không có cùng Hán Vương triều ký kết mở cảng khẩu sự tình, cái này còn không có rơi vào, ta xem phi thuyền trận còn muốn càng lâu đâu. Đỏ dạ nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Bệ hạ đồng ý Hán Vương triều tại nhóm chúng ta lia thành kiến thiết cảng khẩu chuyện, vì cái gì vẫn chưa có người nào đến cùng nhóm chúng ta nói đâu ạ ạ lì giả hiếu kỳ nói. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, nói, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, khả năng đối phương QNZ có muốn kiểm tra lượng sự tình đi, chỉ bất quá tin tức này truyền lại là như thế nào truyền lại nha. Đúng vậy à, cảm giác mỗi lần tin tức truyền lại cũng không có bao nhiêu thời gian. Thật sự là quá kỳ quái. Đỏ dạ hiếu kỳ nói. Tính toán không thèm nghĩ nữa, ta cái hy vọng phi thuyền có thể nhanh một chút bay đến nhóm chúng ta lia thành, dạng này ta liền có thể tùy thời tùy chỗ đi tìm Jenny. Dịu công chúa nói. Ngài chủ yếu vẫn là muốn đi ăn đồ vật đi, còn có những cái kia xinh đẹp váy loại hình. Đỏ dạ trêu chọc nói. Dịu công chúa giống như là bị vạch trần, quyết miệng nói. Mới không phải đâu, ta chủ yếu là đi tìm Jenny, nàng nói sẽ mua nhà, ta đi có thể ngủ nàng nơi đó. Đỏ dạ che miệng cười cười, nói, nhóm chúng ta cũng biết đến, ngài nội tâm vẫn là rất ưa thích Hán Vương Triều. Ưa thích về ưa thích, nhưng là ta hay là Lạt Sẩn công chúa, ta vẫn không thể quá ích kỷ. Dịu công chúa chân thành nói, minh bạch, điện hạ. Đỏ dạ gật đầu nói, điện hạ. Chỉ bất quá ngài có thể đến Hán Vương Triều đi nha, dạng này cũng có thể ở tại Hán Vương Triều. À à Ly Dạ chân thành nói. Dưới cái nhìn của nàng, Hán Vương Triều quốc vương nhưng so sánh những cái kia buồn cười sái bảo kỵ sĩ tốt hơn một ngàn lần, gả đi có thể nói là tốt nhất biện pháp. Dịu công chúa trận nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi chỉ sợ là còn chưa tỉnh ngủ nhà canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.